Còn ít phút nữa tôi xin phép để giới thiệu thêm đoạn nữa. Đoạn này thì bản thân tôi nghĩ rất là cần thiết, mà nhiều khi có thể do hoàn cảnh đời sống cũng như do thói quen chúng ta lại chưa quan tâm đủ. Đó là lời Chúa và sự thinh lặng. Số 66 viết thế này: nhiều góp ý của các nghị phụ thượng hội đồng đã nhấn mạnh tới giá trị của sự thinh lặng trong tương quan với lời Thiên Chúa và việc tiếp nhận lời trong đời sống các tín hữu. Quả thật, lời chỉ có thể được công bố và lắng nghe trong thinh lặng cả bên ngoài lẫn bên trong. Sài Gòn mình thì bên ngoài khó quá, xe chạy, nhà nào cũng mở tivi hết cỡ. Bên kia nó hát cải lương thì mình tân nhạc. Khó quá. Thời đại chúng ta không cổ võ sự tĩnh lặng, nên đôi khi chúng ta có cảm tưởng người ta sợ phải tách mình ra khỏi các phương tiện truyền thông đại chúng dù chỉ trong khoảnh khắc. Anh chị biết là có nhiều gia đình ở các nước ngoài đó có cái thói quen như thế này: về đến nhà mở cửa ra, việc đầu tiên là cái gì? Bật tivi. Coi hay không coi thì việc đầu tiên cũng là bật tivi. Không có cái không gian tĩnh lặng, lúc nào cũng phải có tiếng nói. Riết rồi người ta sợ sự thinh lặng. Bởi vì khi trở về trong thinh lặng, người ta không biết làm gì. Và khi trở về trong thinh lặng, người ta phải đối diện với chính mình. Đối diện với chiều sâu của chính mình. Đối diện với con người thật của mình. Người ta sợ cái điều đó. Cho nên giáo hội viết tiếp: chính vì thế, ngày nay cần phải giáo dục dân Thiên Chúa về giá trị của sự thinh lặng. Tôi e rằng là chúng ta cũng dần dần quen với sự ồn ào. Có nhiều anh chị em những ngày Tết ghé vào đại chủng viện với trung tâm mục vụ thấy nó vắng hoe. Có mỗi mình tôi hay là cha nào đó ở nhà thôi chẳng hạn, gặp bảo chứ trời ơi cha ở như này mà không có buồn hả? Thế có cha ông trả lời làm sao? Mừng thấy mồ chứ buồn gì. Mong có được cái bầu khí tĩnh lặng như vậy để mà làm việc. Nhưng mà vì chúng ta quen quá rồi, quen cái đời sống thinh lặng. Có một cha dòng chú thế, tôi nhớ lâu lắm rồi, ngài nói với tôi cái từ này nè: đạo đức, nhưng mà đạo đức ồn ào. Tại sao lại gọi là đạo đức ồn ào? Chúng ta rất là đạo đức, nhưng mà vào đến nhà thờ một cái thì làm sao? Phải đọc kinh, phải hát. Nghĩa là liên tục hết bài này sang bài khác, rồi hết kinh này sang kinh khác, rồi hết kinh Thánh Anton sang kinh Thánh Martino. Nghĩa là liên tục, rất đạo đức, nhưng mà ồn ào. Không có cái lúc nào tĩnh lặng để cho lời Chúa đi vào lòng mình. Có một linh mục sau khi ngài giảng thì ngài ngưng lại một phút, cả nhà thờ ngồi thinh lặng. Rồi sau khi mà ngài trao mình Thánh Chúa, trước khi đọc lời nguyện kết lễ, ngài cũng để cả nhà thờ thinh lặng một phút. Các anh chị biết người ta nói làm sao? Trời, cái ông cha già này cũng chóng mệt quá. Ai bảo ham giảng dài, giảng xong rồi mệt lại ngồi thở. Nên Ngài có ý định rất tốt, nhưng mà người ta không hiểu. Người ta nghĩ nó sai hẳn à. Người ta không quen. Bản thân tôi cũng có kinh nghiệm, ngày xưa đi giảng tĩnh tâm nhiều lắm, bây giờ thì không còn thời giờ nữa. Đã có những lần mà tôi gợi ý với anh chị em sau bài giảng, chúng ta dành ít phút thinh lặng để cho lời Chúa thấm vào tâm hồn chúng ta, để chính mình đối diện với Thiên Chúa. Thế thì tôi để ý thấy một phút đầu thì được, nhưng mà đến phút thứ hai đó thì bắt đầu là mà nó lạ cái là nó lan nhanh lắm à. Người này đằng hắng cái lại người khác đằng hắng. Rồi đến phút thứ ba thì không chỉ đằng hắng mà bắt đầu là dép ở dưới này xoạt xoạt xoạt xoạt. Khó lắm. Nhất là bây giờ chúng ta lại còn sống ở trong thời của điện thoại di động nữa. Mùa chay nào thì các giáo sư cũng tổ chức tĩnh tâm, nhưng mà gọi là mình cũng tĩnh tâm sơ sơ ấy mà. Chứ còn nếu mà đi tĩnh tâm thật á, vào trong một nơi tĩnh tâm, thì người ta sẽ yêu cầu các anh chị và các bạn làm sao? Bỏ điện thoại lại, các thứ máy móc khác bỏ hết, thì có đi vào một mình thôi, ở với Chúa, nói với Chúa, lắng nghe Chúa, sống với Chúa. Phải có cái sự thinh lặng bên ngoài cũng như bên trong, lời Chúa mới đi vào trong lòng chúng ta được. Thế cho nên giáo hội, đặc biệt ở trong cái tông huấn này, tôi thấy các ngài nhấn mạnh đó, sự tĩnh lặng. Các ngài viết tiếp, truyền thống cổ kính của các giáo phụ dạy chúng ta rằng các mầu nhiệm của Chúa Kitô đều có liên hệ với sự thinh lặng. Nhưng tôi hỏi các anh chị nhé, khi Chúa Giêsu chọn các thánh tông đồ, chọn ở đâu? Ở trên núi á, sau khi cầu nguyện tĩnh lặng. Khi Chúa Giêsu biến hình, Ngài biến hình ở đâu? Ở trên núi á. Và Thánh Luca nói làm sao? Trong lúc Ngài cầu nguyện. Khi Chúa Giêsu hấp hối, Chúa hấp hối ở đâu? Trong vườn Gethsemane, lúc Ngài làm gì? Cầu nguyện. Cái mầu nhiệm lớn trong cuộc đời của Chúa cứu thế luôn luôn liên quan đến sự tĩnh lặng, sự cầu nguyện. Cho nên tông huấn mới nói, chỉ nhờ thinh lặng, lời mới đến cư ngụ trong chúng ta, như nơi Đức Maria, vừa là người phụ nữ của lời, vừa là người phụ nữ của thinh lặng. Mình học Thánh Kinh thì phải nhớ Thánh Luca nói về Đức Mẹ làm sao? Bà Maria ghi nhớ những sự ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng, chứ không phải ngoài miệng. Suy đi nghĩ lại trong lòng. Nói nhiều quá làm sao mà suy đi nghĩ lại trong lòng được. Đức Mẹ là gương mẫu cho chúng ta đấy. Cho nên các nền phụng vụ của chúng ta phải tạo sự dễ dàng cho việc lắng nghe chân chính này. Cái câu châm ngôn từ lâu đời, để lời Thiên Chúa được lớn lên thì lời của con người phải ít đi. Đó là một vài đoạn ở trong tông huấn mà tôi tạm giới thiệu để các anh chị thấy. Thứ nhất là để thoát ra khỏi cái quan niệm rằng mấy cái tông huấn này nó khô lắm, nó nói toàn chuyện lý thuyết gì không à. Dạ thưa có, chứ không phải không. Nhưng mà ngoài những cái phần lý thuyết căn bản đó, thì có những phần thực hành rất cụ thể. những lời khuyên rất gần gũi cho đời sống đức tin của chúng ta, nhất là các anh chị nào mà lại tích cực làm việc tông đồ, chúng ta rất nên đọc rồi giữ làm tài liệu để khi cần thì mình đọc lại, mình chia sẻ, mình hướng dẫn cho những người khác nữa. Một vài nét tôi xin giới thiệu qua về tông huấn lời Chúa, để học viên thánh kinh mà nghe ai nói đến tông huấn lại chả biết cái gì cả, thì người ta bảo đi học như vậy thì học cái gì, không biết gì đến cái đời sống của hội thánh cả. Thế tuần tới thì chúng ta đọc sách gì? Tiếp tục đọc Isaiah ở chương 24 đến chương 39. Cảm ơn các anh chị.